vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 89, ngài Mộ là ai? 2. Góc truyện audio.com, cách chương.